Huỳnh đại thái gia sống mái với ngươi một trận mới được. Huỳnh Vân nói rồi rút dao tiến lên. Pháp Hồng nói hay cho tên tiểu tử, ngươi dám đứng huynh hoang trước mặt ta chớ. Đại khái ngươi chưa biết tài của sái gia mà. Ta cần gì ra sức bắt mị coi sái gia dùng pháp bự bắt mi đây. Nói rồi thò tay vào bọc rút ra món pháp bự tí ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh của sư phụ truyền trọ sư phụ của Pháp Hồng đang ở Long Vương Miếu tại trấn ổ phía sau núi Lục Dương. Sư phụ ông ta là Kim Phong Hòa Thượng, tự xưng là Kim Phong La Hán, biết việc 500 năm trước, 500 năm sau, thông cả quá khứ vị lai, ban cho Pháp Hồng món bự bối đó để phòng thân. Thản như gặp người cao hơn mình, bằng vào võ nghệ không thắng được thì dùng món bự bối này. Chiếc gương bự bối này bên trong có chân hỏa tam tài thiên địa nhân, chiếu rọi làm tan đi ba hồn bảy vía người đối diện. Hôm nay Pháp Hồng đem tí ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh ra. Huỳnh Vân đâu có biết món pháp bự đó lợi hại ra sao. Chỉ thấy Pháp Hồng miệng lâm râm niệm chú, móc kiến chiếu ra. Huỳnh Vân cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Trong gương ấy ánh sáng lóe ra chói chang như mặt trời. Lập tức toàn thân run rẩy, ngã ngang xuống đất. Nhân sự bất biết, Pháp Hồng tự nghĩ mình với hắn không có cừu hận gì. Chỉ cần bắt hắn lên núi làm nhục hắn một trận cho hắn biết ta lợi hại tới bực nào để hắn khỏi xem thường núi Lục Dương ta là được rồi. Nghĩ rồi bèn sai thủ hạ vừa khiêng lên núi thì Tế Điên từ sau gộp đá đứng dậy hét lớn hay cho đồ nghiệt suốt. Tụi bay thiệt là không biết điều, dám vô cớ hiếp đáp người hữu. Đã giữ hàng tiêu của người ta còn cậy khỏi hiếp yếu nữa. Các ngươi tới đây thử xem coi ai hơn nào. Pháp Hồng nghe thế tức giận tràn hông, nói mi là ai mà cả gan dám đối địch với ta thay cho Huỳnh Vân như thế. Mi cũng chưa nhận ra lão nhân gia là ai à. Ta nói cho mi biết ta là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn đây. Pháp Hồng nghe nói a lên một tiếng. Nói nghe ra Tế Điên trưởng lão là một vị Phật sống hiện thời. Là một vị La Hán đạo cao đức trọng chớ đâu có lem xèm như vậy được. Mi giả bộ xương Tế Điên chắc là không phải đâu. Mi nếu không tin cứ bước tới thử xem. Thiết đầu thái túy Pháp Duyên đứng kế bên, nói sư huynh đừng thả tên hòa thượng ca y e cơ này. Hắn là kẻ thù của tôi đó. Pháp Hồng nói làm sao chú biết ông ta. Trước đây ở nhà ma diện hổ Tôn Thái Lai tại thành Lâm An có tên Trịnh Hùng đại náo Vạn Trân Lầu. Tôn Thái Lai nhờ tôi giúp sức. Ngay lúc đó một đại hán nhảy tới rượt tôi chạy tuốt. Tối lại tôi tới nhà Trịnh Hùng hành thích bị ông ta bắt được làm nhục một trận. Hôm nay sư huynh để tôi báo thù. Té ra là vậy. Hoa Diện Như Lai nói rồi rút trong bọc ra bự bối tí ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh rọi lên. Tế Điên giả bộ a uy một tiếng rồi ngã ngang xuống đất. Pháp Hồng cười ha hả. Nói ta nghe Tế Điên hòa thượng thần thông quảng đại. Nghe tên không bằng thấy mặt. Thấy mặt hơn nghe tên nhiều. Theo ta thấy, ông ta cũng không phải là hạng phàm phu tục tử vô tướng bất tài đâu. Bay đâu, khiêng hai người này về chùa cho ta. Lập tức bọn thủ hạ khiêng Tế Điên cùng Huỳnh Vân về chùa Bửu Quang trên núi. Về đến bên trong, bốn vị hòa thượng vừa ngồi xong, bọn thủ hạ cũng đặt Tế Điên và Huỳnh Vân ở trước đại sản. Pháp Hồng xem thấy Tế Điên đã hết thở rồi. Ngay lúc ấy Vạn Lý Phi Lai Lục Thông trở về tới. Vừa bước vào, Lục Thông nhìn thấy Tế Điên, liền la lên đây là Tế Điên hòa thượng sư phó của ta mà. Ai hại người chết như thế?

sau lưng đeo một ngọn giới đao, tay cầm phất trần. Đi sau là một lão đạo sĩ, cũng mình cao 8 thước, đầu vấn búi tóc tiêm trâu. Mình mặc đạo bào màu đồng sậm, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai tựa sương tháng 9. Một râu bạc thật là tiên phong đạo cốt. Trong tay cầm chiếc phất trần, lưng giác bửu kiếm. Hai người thấy tế điên là một hòa thượng ca y e cơn, rách rưới hết cỡ. Kim Phong hòa thượng hỏi có phải là tế điên không? Pháp Hồng nói chính là ông ta đó. Hai vị tăng đạo cười ha hả, xem tế điên là kẻ phàm phu tục tử, bèn nghĩ thầm nghe tên không bằng thấy mặt. Thấy mặt chắc hơn nghe tên. Tế điên nói hay cho Pháp Hồng, ngươi đi kêu viện binh tới cũng khá đấy chớ. Hòa thượng ta cũng muốn thử xem coi ai được ai hơn cho biết. Kim Phong hòa thượng nói tế điên tăng, ngươi chưa biết sái gia à? Ta chính là một trong 18 vị đại la hán ở Tây Phương giáng trần. Vì muốn cứu độ quần mê, giáo hóa chúng sanh mà đến. Ngươi dám đến trước ta nói lời ngạo mạn hả? Ngươi thiệt làm nhục các vị la hán chúng ta, bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai à? Để ta nói một câu đố cho ngươi đoán xem nhé. Ngươi vốn là có đầu lại có đuôi, lại thêm 4 cái cẳng, bị người rượt bắt trói, nhảy xuống nước chạy nhăng. 4 câu này ngươi có biết đoán không? Kim Phong nói ta không biết, để sái gia đến bắt ngươi đây. Mã Đạo Huyền nói xá gì tên tiểu bối vô danh này, để tôi bắt nó chọ, cần gì hòa thượng phải ra sức. Nói rồi rút bửu kiếm ra định bắt tế điên. Hồi 205 Thâu Ngộ Duyên phái bắt Thiệu Hoa Phong gặp nghĩa để thở than việc bị hại. Mã Đạo Huyền rút trong túi ra một món bửu bối tên là Chấn Hồn Bài. Lắc len keng một tiếng. Bất luận là bao nhiêu người, nghe tiếng rung ấy cũng bị tiêu mất 3 hồn 7 vía. Hôm nay lão đạo sĩ vừa rút bửu bối ra, bọn Pháp Hồng biết món bửu bối ấy lợi hại nên rủ nhau chạy trốn. Lão đạo sĩ cầm tiên bài rung lên nghe có tiếng len keng, nào ngờ tế điên đầu vẫn thẳng đơ đứng sừng sững. Tế điên nói bửu bối ông không khá rồi, đổi thứ khác đi. Thứ đó không làm ta sợ đâu. Mã Đạo Huyền nghe vậy tức giận cành hông, nói hay cho điên tăng, chọc ta tức chết đi thôi. Nói rồi lập tức rút ra một món bảo bối tên là Tỵ Quan Thần Hỏa Tráo, hình dáng như cái lồng bắt dế. Người nào lọt vào đó bị tam tài chân hỏa bên trong thiêu đốt, khiến cho người ấy bị da phồng thịt cháy. Hôm nay vừa thảy lồng lên, lão đạo sĩ miệng lâm râm niệm chú, tức thì rẹp một tiếng, một đạo kim quang phóng ngay đến tế điên. Tế điên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng đó quay lại phóng về phía lão đạo sĩ. Mã Đạo Huyền trong miệng lại niệm chú, lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng bay trở lại phía tế điên. Tế điên lại lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn án ma ni bát mê hồng. Án sắc lĩnh hít, chiếc lồng ấy lại bay ngược trở về chụp xuống lão đạo sĩ. Kim Phong hòa thượng nhìn thấy, tức giận tràn hông. Thấy lão đạo sĩ đem bửu bối chụp người nhưng chụp không được, trái lại bị chụp phải. Kim Phong hòa thượng lập tức bước đến giở Tỵ Quan Thần Hỏa Tráo ra. Thấy lão đạo sĩ áo quần đều bị cháy hết. Nếu không niệm chú hộ thân thì cả người cũng bị cháy luôn. Lão đạo sĩ mặt đỏ đến mang tai. Kim Phong hòa thượng nói để tôi bắt hắn. Tế điên nói ngươi cũng uổng công thôi. Kim Phong hòa thượng lập tức há miệng phun ra một đạo hắc khí. Đó là nội đơn hơn 9.000 năm tu luyện của ông ta. định đem ra phun ngã Tế Điên. Nào ngờ lại không được. Tế Điên nói: "A, cái tên này, mi cũng biết phun khí nửa hỉ. Mi phun lửa ta cũng chả sợ đâu." Kim Phong Hòa Thượng nghĩ thầm lạ thiệt, tuy hắn là phàm phu tục tử mà cũng có chút lợi hại đó chớ. Nghĩ rồi lập tức rút ra một sợi khon tiên thằng quăng lên không trung. Một vầng kim quang nhắm Tế Điên sa xuống. Chỉ nghe Tế Điên miệng la bài hải không xong rồi, bớ người ta, mau cứu tôi với. Trước mắt thấy khon tiên thằng đang trói chặt Tế Điên lại. Kim Phong Hòa Thượng cười ha hả nói: "Ta tưởng Tế Điên có tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi." Bọn Pháp Hồng chạy tới, nói: "Sư phó bắt được Tế Điên rồi à?" Kim Phong Hòa Thượng nói: "Hắn bị ta dùng khon tiên thằng bắt trói rồi. Ta giao hắn cho các con đó. Không được hại tánh mạng hắn, chỉ làm nhục hắn thôi để hắn biết ta lợi hại là được rồi." Pháp Hồng nói: "Sư phó đừng mừng vội. Con e Tế Điên thần thông quảng đại, chưa chắc gì bắt được ông ta đâu. Coi chừng bắt lầm người khác cũng nên." Câu đó nói xong, nhìn lại thì người bị trói không phải là Tế Điên mà là Mã Đạo Huyền. Kim Phong Hòa Thượng thấy vậy cả kinh, nói: "Không xong rồi. Phép này gọi là ngũ hành nã di đại ban vận, đại khái Tế Điên tài năng ghê gớm lắm đấy." Nói xong lật đật bước tới cởi trói cho Mã Đạo Huyền. Lão đạo sĩ hỏi Kim Phong Hòa Thượng: "Tại sao ông lại trói tôi?" "Tôi cũng đâu có biết. Mới nói tới đó thì Tế Điên từ ngoài bước vào, cười ha hả nói: "Mấy ông còn thứ bảo bối nào nữa không? Các ông nếu không có thì ta có đây." Tế Điên nói xong lột chiếc dép cỏ ra nhắm ngay Kim Phong Hòa Thượng ném tới. Kim Phong Hòa Thượng né mình tránh qua, Tế Điên lấy tay chỉ một cái, hô chạy theo. Chiếc dép cỏ nhắm ngay mặt Kim Phong đánh một cái. Tế Điên đưa tay ngoắt, hô trở về. Chiếc dép lập tức trở lại. Tế Điên nói: "Ta còn món pháp bửu nữa." Nói rồi lột chiếc mũ ra thảy lên không, tức thì kim quang tu tủ, thủy khí nghìn trùng. Kim Phong Hòa Thượng cảm thấy không xong. Định rút bài chuồn nhưng không kịp nữa. Nghe như bị Thái Sơn ập xuống. Một tiếng như trời long đất lở vang lên. Kim Phong Hòa Thượng đã hiện nguyên hình là con kỳ đà lớn bằng cái bàn kêu u u mấy tiếng. Ông ta chính là con kỳ đà tu luyện 9.000 năm đạo hạnh hóa thân. Tế Điên nói: "Pháp Hồng, ngươi thấy sư phụ của ngươi chưa?" Bọn Pháp Hồng đều ngạc nhiên. Tế Điên nói: "Đại khái các ngươi cũng không biết lai lịch của ta, để ta cho các ngươi thấy." Tế Điên nói rồi lấy tay sờ lên đầu, lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Mọi người nhìn lại thấy Tế Điên cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt đỏ gạch cua. Mình mặc áo cánh lộ ra hai đùi. Thật là vị tri giác la hán. Mã Đạo Huyền miệng niệm vô lượng Phật. Mọi người đều quỳ xuống dập đầu lạy như tế sao, cầu xin thánh tăng tha mạng. Tế Điên biết Kim Phong Hòa Thượng có 9.000 năm đạo hạnh lại không hại người, bèn thâu chiếc mũ lại. Kim Phong Hòa Thượng tức thì hóa ra trận gió biến hình như cũ, dập đầu đảnh lễ Tế Điên. Kim Phong Hòa Thượng cơn hơn a nương hơn nương o bạch thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi thâu con làm đồ đệ. Tế Điên nói: "Không được đâu, trong hàng hòa thượng chúng ta không có vương bác làm hòa thượng. Thành Phật làm tổ từ xưa đến nay loài nào xuất thân cũng có. Cầu xin thánh tăng mở lòng từ bi thâu nạp con." Tế Điên nghe nói bèn cất tiếng A-di-đà Phật. "Thiện tai, thiện tai. Con đã có ý muốn nhận hòa thượng ta làm thầy ư?" "Được, được lắm. Nói rồi lấy tay vỗ lên thiên linh cái của Kim Phong Hòa Thượng rồi nói thật tâm đến với ta. Bần tăng kết thiện duyên, tu hành liên hoa đảo, công hạnh mấy ngàn niên, tham luyện quy chánh đạo, xuất gia tại Lục Dương, bái ta làm sư phụ, đặt tên đúng Ngộ Duyên. Được ban tên xong, Kim Phong Hòa Thượng Ngộ Duyên hành lễ tế công. Tế điên nói Mã Đạo Huyền, ta nhờ ông làm cho chút việc, ông cùng Ngộ Duyên đi bắt Thiệu Hoa Phong về cho tạ Ngộ Duyên. Ông không đi, ta không nhân ông làm đệ tử. Mã Đạo Huyền, ông cũng nên đi giúp đỡ một tay Thiệu Hoa Phong là đồ đệ của ông hiện đang ở Tàn Trân Ổ. Tụ tập chúng Lục Lâm, muốn đại phản phủ Thường Châu. Hai người hãy đi bắt ông ấy về. Giết người ác tức là tu thiện niệm đấy. Mã Đạo Huyền và Kim Phong Hòa Thượng nói xin tuân lệnh sư phụ. Rồi kêu bọn Hồng Phát chuẩn bị tiệc rượu đại tế điên và chờ tin tức. Mọi người đều vâng dạ. Một tăng, một đạo lập tức khởi hành đến Tàn Trân Ổ. Về phần Thiệu Hoa Phong cùng Trường Lạc Thiên nghe tiếng tế điên sợ quá chạy ngã sau trốn khỏi chùa Bửu Quang chạy vòng ra trước núi. Trường Lạc Thiên hỏi tổ sư gia, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta chạy tới đâu, tế điên rượt theo tới đó. Ông ta thiệt là đối đầu của sơn nhân ta mà. Chúng ta hãy trở về Tàn Trân Ổ. Ta đi thỉnh bác ma tổ sư gia ở thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa về. Sống mái với tế điên một trận. Bắt được hắn, ta mới hết khí tức trong lồng ngực này. Ta trước hết đem hắn ra phanh thây trăm đoạn rồi kéo đến đốt sạch chùa Linh Ẩn. Muốn đại phản Thường Châu mà tế điên còn sống là không thể làm được. Thiệu Hoa Phong vừa nói vừa đi tới trước nhưng lại sợ tế điên rượt đuổi theo sau. Đang đi xuống núi Lục Dương, họ thấy từ phía trước mặt hai luồng gió trốt đi lại, cuốn theo các bụi mù trời cao ước hai ba trượng. Trường Lạc Thiên nhìn thấy, nói tổ sư gia, ngài xem hai luồng gió trốt kia là thần hay huyễn, là yêu hay quái. Pháp lực tôi yếu kém nhìn không ra. Thiệu Hoa Phong nhướng mắt lên nhìn, nói đó không phải là yêu cũng chẳng phải quái, mà chính là bè bạn của tạ họ đến thật đúng lúc đấy. Ai vậy? Ngươi hãy xem đây. Thiệu Hoa Phong nói rồi trong miệng dọc lẩm bẩm, phun ra một luồng pháp khí, lập tức gió trốt dừng lại lộ ra hai người. Người đi trước mình cao tám thước, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn tía, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, khắp người chạy dây kim tuyến, bên trên áo thêu hoa kim mẫu đơn, lưng buộc dây loan đái, quần ngắn, mang giày đế mỏng lộ ra đôi vớ tía thêu hoa, mặt như ngọc tía, cặp chân mày rậm trên đôi mắt thau, lông áp tai màu đen, dưới cầm một bộ râu quai cước, mỗi sợi râu lộ thịt như một đám kim đồng, trong tay cầm một phất bạc. Người đi sau đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn màu lam, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn cùng màu, lưng buộc dây loan đái, ngoài mang áo choàng màu thuấy lam có thêu hoa sen vàng, mặt như màu giấy trắng không chút huyết sắc, cặp chân mày nhỏ trên đôi mắt ca góc, chiếc mũi chim ưng đặt dưới chiếc trán nhăn. Người đi đầu tên là Truy Hồn Thị Giả Đặng Liên Phương, người đi sau tên là Thần Thuật Sĩ Hàng Kỳ. Hai người này chính là đồ đệ của bác ma ở thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Đặng Liên Phương là học trò của Điếu Tẩu Dương Minh Viễn, còn Hàng Kỳ là học trò của Quế Lâm Tiều Phu Vương Cửu Phong. Hai người này vâng lệnh bác ma đến Doanh Châu ở Đông Hải để lấy cỏ linh chỉ bác ma, mỗi người đều có một sợi tử mẫu âm hồn điều lợi hại vô kể. Ngay cả Tây Phương Đại Lộ Kim Tiên bị nó trói phải thì kim quang cũng tiêu mất. Hàn Kỳ lấy trộm tử mẫu âm hồn của thầy đi đến đây thì gặp Thiệu Hoa Phong. Thấy Thiệu Hoa Phong, Hàn Kỳ bước tới thi lễ. Nguyên Thiệu Hoa Phong và Đặng Liên Phương với Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng là anh em kết nghĩa. Thiệu Hoa Phong là anh cả, Pháp Hồng là anh kế, Đặng Liên Phương là em út. Hôm nay gặp nhau, Đặng Liên Phương bước tới thi lễ và hỏi đại ca vẫn mạnh giỏi hỉ. Hiền đệ đừng nhắc làm chi. Ta bây giờ khổ không có đất dung thân đây. Sao vậy? Tại vì ta sai người đi trộm bào thai con nít và Tử Hà Sa nên hắn bị phạm án ở huyện Giang Âm. Có tên Tế Điên Hòa Thượng cứ theo đối địch với ta mãi. Ông ta sai Lỗ Tu Chân đến gạt ta lấy mất Càn Khôn Tí Ngọ Hỗn Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Bác. Lại dẫn quan binh phủ Thường Châu đánh phá Từ Vân Quán của Tạ ta đến chùa Linh Ẩn định kế trả thù. Hắn lại trực sẵn ở chùa Linh Ẩn. Ta trở về phủ Thường Châu định cướp ngục phá lao, hắn lại đuổi theo ta đến phủ Thường Châu. Ta đến Tàn Trân Ổ tìm chú mà chú không có ở nhà. Ta đến tìm nhị ca của chú để mời chú ấy giúp ta đại phản phủ Thường Châu, ngờ đâu Tế Điên vui theo đến đó. Này hiền đệ, chú đi đâu đó? Tôi vâng lệnh sư phó đến Doanh Châu ở Đông Hải tìm cỏ linh chi. Chú khoan đi đã. Đợi chú trở về chắc ta chết mất mấy kiếp rồi. Thế thì chúng ta cùng về Tàn Trân Ổ đi. Tôi sẽ bắt Tế Điên cho đại ca báo thù rửa hận cái trước đã. Như vậy quá tốt đi. Bốn người vận chẩn cước phong trở về Tàn Trân Ổ. Đến nơi thấy trong miếu rất nhiều người. Mọi người đều đến hành lễ Thiệu Hoa Phong và Đặng Liên Phương. Ai nấy vừa vào trong ngồi xong thì bên ngoài có người vào báo ngoài cửa có hai vị hòa thượng đứng trước cổng mắng chửi ôm sòm. Mọi người nghe báo đều kinh ngạc, chẳng biết hòa thượng đó là ai. Hồi 206 các yêu đạo tụ hội Tàn Trân Ổ thần thuật sĩ ma pháp thắng Kim Phong. Xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong cùng truy hồn sứ giả Đặng Liên Phương. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ về đến Tàn Trân Ổ. Bọn giặc nhìn thấy rất vui. Nói thật đúng lúc. Mọi người bước tới chào hỏi nhau xong. Thiệu Hoa Phong nói thưa các vị. Đây là em kết nghĩa của tôi tên là Đặng Liên Phương. Chú ấy là đồ đệ của bác ma tổ sư gia Thiên Hà Điếu Tẩu Dương Minh Viễn ở Thánh Giáo Đường trên núi Vạn Hoa. Còn vị này là Hàn Kỳ, chính là đồ đệ của nhân ma Quế Lâm Tiều Phu Vương Cửu Phong. Họ muốn bắt Tế Điên dễ như trở bàn tay, không phải phí sức lực. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói Thiệu đại ca. Tôi nói cho anh biết, tôi được của sư phụ tôi một sợi tử mẫu âm dương điều. Dù cho Đại Lộ Kim Tiên hay Tây Phương La Hán gì cũng đều bị nó trói tuốt hết. Sợi tử mẫu âm dương điều này không giống với mấy thứ kia. Qua mấy mươi giáp tí, người khác nếu có cũng không phải thiệt. Đương nói tới đó thì có người chạy vào bẩm báo bên ngoài có một ông hòa thượng đứng dựa vào cổng miếu mắng lớn. Kêu đích danh tổ sư ra gặp mặt. Thiệu Hoa Phong nghe báo, nói chắc là Tế Điên đến rồi đa. Bọn thủ hạ nói không phải đâu. Ông hòa thượng này mày lớn mặt đen. Để ta ra xem thử. Nói vừa xong, Tuần Sơn tiên trưởng Lý Văn Thông đứng kế bên nói đạo trưởng khoan đi đã. Xá gì bọn tiểu bối vô danh ấy mà lão nhân gia phải nhọc công. Cắt gà cần gì phải giao mổ trâu. Để đệ tử đây thay nhọc cho tổ sư ra đi bắt hắn cho. Đạo trưởng nên cẩn thận mới được. Chắc không hề chi mà. Nói xong khỉnh khạng bước ra cửa. Tòa Tàn Trân Ổ này xây dựng theo hướng Nam Bắc.

Thạch Thành Thụy bò xuống uống ngụm nước, bèn cảm thấy chẳng những hết khát mà tinh thần thêm sảng khái. Lại men về phía trước thấy rất nhiều cây ăn trái. Những trái trên cây hình dáng như quả táo. Thạch Thành Thụy hái xuống nhắm thử. Mùi vị quả là thơm ngon. Nhất là cảm thấy ở thân thể bệnh giảm đi quá nữa. Trong lòng Thạch Thành Thụy thầm mừng lạ thiệt. Không biết cái gì ở chốn này lại đi đến trước. Thấy cây ăn quả mỗi lúc một nhiều. Trái lê trên cây lớn bằng cái bát. Trái táo cũng lớn như thế. Thạch Thành Thụy nghĩ trái cây này của nhà nào vậy kìa. Còn đương quan sát thì thấy ở đằng kia một người con gái tay cầm giỏ hoa đang hái táo. Cô gái này mười phần đẹp đẽ, quần áo rất sang trọng. Thạch Thành Thụy nấp sau gốc cây theo dõi một hồi lâu. Thấy cô gái hái một số quả trên cây bỏ vào trong giỏ nhưng giỏ không có vẻ đầy. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm lạ thiệt, giỏ hoa nhỏ như thế sao mà đựng được nhiều quả vậy? Còn đương ngạc nhiên thì bỗng cô gái quay đầu lại nhìn thấy. Kêu lên chào uy. Sao lại có kẻ phàm phu đến dòm lén ở đây? Thạch Thành Thụy ngạc nhiên chưa kịp đáp. Thì cô gái lấy tay vẫy một cái. Thạch Thành Thụy cảm thấy mơ mơ hồ hồ đi theo sau cô gái đến một trang viện. Vào trong nhà cô gái phất tay một cái, Thạch Thành Thụy mới sáng suốt trở lại. Chàng nhận thấy mình đang ở trong một ngôi nhà vàng ngọc sáng choang. Vật dụng bài trí toàn thứ đắt tiền thế gian ít có. Và ngồi trước mặt mình là một cô gái đẹp như hoa tợ ngọc. Thạch Thành Thụy nói uy chao, đây là đâu thế? Cô gái đáp đây là Ngọc Phủ Cung Khuyết, kẻ phàm phu tục tử không thể đến được. Thực ra nơi đây chính thuộc núi Vạn Hoa tên là Ẩn Mạ trong Bát Ma. Chỉ có nhân ma Quế Lâm Tiều Phu Vương Cửu Phong là có gia đình và có một đứa con gái. Cô này tên là Ngân Bình Tiểu Thơ, rất tinh thông pháp thuật. Nơi đây chính là nhà ở của Vương Cửu Phong. Và cô gái này là Ngân Bình Tiểu Thợ. Cô gái hỏi Thạch Thành Thụy, xin hỏi tôn tánh của ông là chi? Tôi là Thạch Thành Thụy, đi du sơn ngoạn cảnh lạc đến chỗ này. Đây là chốn thiên đường hay là ở nhân gian? Đây là Ngọc Phủ Cung Khuyết, phụ thân tôi là Ma Sư Gia. Đương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng bước chân và có tiếng hỏi con ơi, con có ở trong nhà không? Ngân Bình Tiểu Thơ nói cha ơi, cha hãy vào đây. Thạch Thành Thụy nhìn ra, thấy từ bên ngoài bước vào một ông già. Đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng thẫm. Mình mặc áo choàng tiêu diêu màu vàng nhạt. Với trắng vân hài. Mặt như phủ ngọc. Tóc như tuyết ba đông. Râu và tóc mai như sương tháng chín. Đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Người mới đến chính là Quế Lâm Tiều Phu Vương Cửu Phong. Bước vào trong nhà thấy Thạch Thành Thụy. Vương Cửu Phong hỏi Ngân Bình, con ơi, người này là ai vậy? Hồi nãy con vào núi Tiên Quả hái trái cây, thấy anh ta đang ở trong đó, con mới đưa về đây. Thế thì được rồi. Quý tánh của tôn giá là gì? Thạch Thành Thụy nói tên họ mình. Vương Cửu Phong nói mời tôn giá cùng tôi ra phía trước nói chuyện. Thạch Thành Thụy mới theo ra thư phòng ở phía trước ngồi xuống. Vương Cửu Long hỏi, tôn giá người ở đâu? Tại sao lại đến chỗ này? Tôi là người dân ở phủ Trấn Giang, nhưng vì dạo núi nên đi lạc đến chỗ này. Địa phương này tên là chi? Đây là núi Vạn Hoa. Chỗ tôi ở kêu là Ẩn Ma Thôn. Ở phía bắc của tòa núi này là núi Ẩn Ma, có thứ trái cây mỗi 1000 năm mới hái một lần. Tôi ở đây giữ núi, công việc này trước kia do đồ đệ tôi trông coi, bây giờ nó không có ở đây. Thứ trái này nếu phàm phu tục tử ăn một trái có thể no được một tháng. Ăn lâu có thể bỏ được thức ăn đun nấu. Người có bệnh ăn vào có thể tiêu trừ được bách bệnh. Phải rồi. Tôi mấy bữa trước đi dạo núi. Không có thức ăn. Bao nhiêu lương khô đem theo đều dùng hết. Ăn cả đến rễ tòng hết mấy ngày. Cảm thấy phát bệnh. Vừa rồi ăn được một trái cảm thấy quá thơm ngon. Tinh thần sảng khoái. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Khí tiêu mất cả. Chưa được lãnh giáo lão tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Xưng họ là chi? Tôi họ Vương. Tên kép là Cửu Phong. Người ta gọi là Quế Lâm Tiều Phụ ở địa phương của tôi. Kẻ phàm phu tục tử không dễ gì đến được. Trong nhà Tôn Giá có được bao nhiêu người? Nhà tôi có mẹ già và cô vợ mọn. Vương Cửu Phong gật đầu, nói thế thì càng hay. Ngươi đã đến đây đúng là có một đoạn tục duyên với con gái Tạ, ngươi không phải đi đâu nữa. Ta gả con gái ta cho ngươi là được rồi. Xưa nay Vương Cửu Phong chỉ có một mụn con gái cưng như châu ngọc trên tay. Nhắm lên cao thì không thành, cúi xuống thấp thì không chịu. Gả cho hạng phàm phu tục tử ông ta không ưng ý, đối với gia đình làm quan to thì người ta không chịu kết thân vì ông ta là yêu ma ngoại đạo. Hứa gả cho thần tiên thì thần tiên không muốn lấy vợ, vì thế khó tìm được xu gia. Cho nên con gái ông vẫn phòng không chờ đợi. Hôm sau Vương Cửu Phong nói chuyện với Thạch Thành Thụy. Thấy chàng ta là một trang võ sĩ. Phẩm mạo đoan chính. Cho nên muốn đem con gái gả cho chàng ta. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm có phải mình mơ chăng? Sao mà có chuyện dễ dàng như thế? Muốn đi cũng không biết đường ra, đành phải ưng thuận. Quả nhiên Quế Lâm Tiều Phu Vương Cửu Phong bảo con gái là Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lạy trời đất. Động phòng hoa chút. Và Thạch Thành Thụy bèn ở lại đó. Ngày tháng trôi xuôi. Thạch Thành Thụy bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà. Trong nhà còn có mẹ già vợ dại. Làng cũ khó quên. Dù không có con mọn để nhớ nghĩ. Nhưng rốt cuộc lòng vẫn hướng về. Muốn về cũng không về được. Chưa khỏi khơi động lòng sầu hiện lên đôi mắt. Ngân Bình tiểu thơ nhìn thấy nói quan nhân ơi. Vì sao anh buồn thế? Ở đây nhất hô bá ướm. Muốn ăn cái gì có cái nấy. Mọi việc đều vừa lòng. Còn có chi mà phải buồn lòng ư? Ui! Ở chỗ chúng ta buồn quá. Phải tìm vài người bạn thân uống rượu chuyện trò hoặc đàn hoặc hát. Hoặc bình văn hoặc luận võ. Trong lòng mới sảng khoái đôi chút. Còn ở đây ngoài nàng ra chỉ có ta, không có gì để nói cả. Anh muốn cùng bạn bè vui chơi ư? Cái đó dễ mà. Bay đâu? Đi mời Biên tiên sinh và Trịnh tiên sinh đến đây. Bọn thủ hạ dạ rân. Một lát sau từ bên ngoài đi vào hai người. Người đi đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, mặc áo choàng lụa màu lam với trắng vân hài, hơn 30 tuổi, gương mặt trắng sạch rất là nho nhã. Người đi sau cũng trang phục như vậy, mặc màu vàng nhạt, độ hơn 20 tuổi. Hai người vào bên trong ôm quyền nói xin trình diện với quận mã. Hai chúng tôi muốn sớm đến thỉnh an quận mã nhưng không dám tự tiện lỗ mãn, sợ e làm quấy rầy. Hôm nay quận mã muốn tiêu khiển, bọn tôi xin đến bồi tiếp. Thạch Thành Thụy nói xin mời ngồi, quý danh của hai vị là chi? Người đi đấu nói tôi họ Biên tự học văn. Còn vị này họ Trịnh tên Trân tự ẩn ngôn. Hai chúng tôi ở trong nhà ma sư gia coi việc biên chép sổ sách và thư từ vãng lai. Thạch Thành Thụy nói chuyện với hai người. Ý muốn đánh cờ thì hai người bồi tiếp đánh cờ. Nói chuyện đàn hát thì hai người cũng biết đàn hát. Nói chuyện luyện võ thì hai người bồi tiếp côn quyền. Nói tới thứ nào thì hai người cũng đều biết thứ đó. Qua lại được một tháng, Thạch Thành Thụy lại thấy buồn, hai người cũng không đến nữa. Ngân Bình tiểu thơ nói quận mã đừng buông, anh thích cái gì thì cứ bảo cho biết. Tôi muốn chúng ta đến con đường náo nhiệt, ngựa xe qua lại dập dìu, muốn nghe hát thì nghe hát. Còn chỗ chơi uống ta là nối đồi vắng, chỉ toàn cây cối, ít thấy bóng người tới lui, chỉ có một mình nàng thôi. Ngân Bình phì cười, cái đó dễ thôi, sao anh không nói sớm? Để tôi đưa anh đi dạo phố. Ở đó cũng có rạp hát, chúng mình cùng đi xem hát nhé. Lập tức hai vợ chồng dắt tay nhau đi tới phía chánh bắc của hoa viên. Ở đó có ngôi lầu ba gian, Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lên lầu mở cửa sau ra xem. Thạch Thành Thụy thấy bên ngoài là một con đường dài rất là náo nhiệt. Phố xá buôn bán. Xe ngựa bộ hành qua lại nhộn nhịp. Già trẻ trai gái chen chúc tới lui. Bên phía chánh tây có một ngôi nhà, nơi đó chiên trống rùm trời, quảng cáo sắp hát tuồng mới. Thạch Thành Thụy nhìn thấy, trong lòng rất vui. Nghĩ thầm ta không biết có con đường náo nhiệt như vậy. Nếu biết ta đến từ lâu rồi. Ngân Bình nói quận mã anh đi xem hát nhé. Ở đây kêu bằng gì? Đây gọi là Hải Thị Thận Lâu. Ngước lên nhìn tuồng đang diễn là Tứ Lan Thăm Mẹ. Bên trên, Dương Tứ Lan vừa dắt con vừa hát U Châu Nhớ Mẹ Vấn Vương Lòng. Hát xong lại diễn tiếp tuồng Thu Hồ Cật Vợ. Hát Thu Hồ cưỡi ngựa rủi thăm quê. Lóc cóc vó câu gõ nhịp kề. Yên gấm vững vàng nhìn phía trước. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm từ xưa đến nay. Mẹ con chồng vợ đều có đoàn viên. Người ta vinh diệu đều trở về nhà. Còn ta muốn về nhà mà không được. Nghĩ tới đó buồn quá không muốn nghe hát nữa. Hai vợ chồng trở về nhà. Hôm sau, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm sao mình không tới đường ở Hải Thị Thận Lâu dọ thử xem còn cách nhà mình bao xã ta lại có tiền. Lén trở về nhà thử. Nghĩ rồi bèn lật đật ra hoa viên, đến bên nhà lầu leo lên tường nhìn xem. Thạch Thành Thụy a lên một tiếng thất kinh.